Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 591, đây chính là tình yêu, 6 phần 10, 53. 2 V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Đầu nguồn ngư trang, số 1 phòng khách, An Lương mới vừa mới gắng đón đỡ hài tử tipper phẫn nộ. Hiện tại lại bắt đầu tiếp Vân Hy Nguyệt đại chiêu. Đế đô chơi rất vui. Này không chỉ là khanh An Lương, tựa hồ còn có oán giận mùi vị. Ngô Chính Phong giả trang chơi điện thoại di động. Trên thực tế hắn ở xem trò vui. Chuyện như vậy, Ngô Chính Phong sẽ không tham dự trong đó. Tuy rằng Ngô Chính Phong muốn hòa vào An Lương lợi ích đoàn thể nhỏ, nhưng tình huống bây giờ rõ ràng không thích hợp tham dự trong đó. Dù sao không qua tức là công. Vạn nhất mù cùng lẫn lộn vào gặp rắc rối làm sao bây giờ? Rõ ràng hiện tại đã thu được An Lương hứa hẹn, an tâm đầu tư công ty dưới một chuyến xe, đem kéo hắn đi đến. Cần gì phải thêm phiền đây? Khặc khặc, đế đô xác thực chơi rất vui. Hải Dương ca rất chăm sóc ta. Mỗi một lần đi qua thời điểm, toàn bộ đều sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng. An Lương giải thích nói, ta có thể nghe nói. Người môn thường thường ở quán bar đi chơi. Vân Hy Nguyệt lại nhận một cái đại chiêu. An Lương không có phủ nhận. Đúng, chúng ta thường thường đi thập tam tiên sinh. Nhưng chúng ta cùng thập tam tiên sinh phạm cùng. Mỗi một lần đều gặp phải đủ loại phiền phức. Vân Hy Nguyệt nguýt một cái An Lương. Nàng không có tiếp tục nói cái gì nữa. Chí ít không có tại chỗ ném ra vương nổ. Biểu thị An Lương ở đế đô cũng có bạn gái. An Lương âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngô Chính Phong phát hiện chiến đấu kết thúc. Hắn bắt đầu giới thiệu đầu nguồn ngư trang tình huống. Tiểu An, chúng ta đầu nguồn ngư trang Kỳ Nhông đặt ở toàn quốc phạm vi. Vậy cũng là số 1 số 2. Ngô Chính Phong khoe khoang nói. Chúng ta ở Quế Châu hoàn toàn tách biệt với thế gian địa phương thành lập nuôi trồng căn cứ. Trích dẫn thiên nhiên một nước suối nuôi trồng Kỳ Nhông. Từ đưa lên nuôi trồng đến cuối cùng vào bàn. Ít nhất phải trải qua thời gian 3 năm. Ngô Thúc Thúc lại còn làm nuôi trồng nghiệp. An Lương vội vã nói tiếp. Do đó phòng ngừa Vân Hy Nguyệt phóng đại chiêu. Ngô Chính Phong tự mình trêu chọc. Ta trước đây câu cá không phải tổng câu không tới sao. Sau đó quyết tâm, thẳng thắn chính mình làm một cái trại chăn nuôi. Ở sản sinh ý nghĩ sau khi, liền bắt đầu làm điều nghiên. Cuối cùng lựa chọn ở Quế Châu làm Kỳ Nhông nuôi trồng. Ngô Chính Phong giải thích nói. Hiện nay, chúng ta đầu nguồn nuôi trồng ở toàn quốc đều là cao cấp nhất trại chăn nuôi. Ngoại trừ cung cấp cho Thịnh Khánh đầu nguồn ngư trang ở ngoài. Vẻn vẹn biếu tặng cho chúng ta thành nguyên hợp tác khách hàng. Ngô Chính Phong giới thiệu tình huống. An Lương đáp lại nói. Nói như thế liền ăn thật ngon lạc. Chờ một lát chính ngươi thưởng thức. Ta ngược lại rất tin tưởng. Ngô Chính Phong nói bổ sung. Trước đây Michelin muốn tới khảo sát chúng ta đầu nguồn ngư trang. Nhưng bị ta từ chối. Những người nước ngoài biết cái gì mỹ thực. Ngô Chính Phong tiếp tục nói. Một ít nhà hàng cũng là tiện. Vì nghênh hợp Michelin khảo sát. Mạnh mẽ đem Hạ Quốc phong cách đổi thành cơm Tây phong cách. Vậy còn là Hạ Quốc món ăn sao? Đế Đô Le Gai rút cấp nhà hàng Đại Đồng chính là như vậy. Vì nghênh hợp Michelin thích hay. Hay tốt vịt nướng. Lăng là làm thành vịt nướng Hamburg. Kết quả Le Gai rút là thu được. Nhưng chuyện làm ăn mà. Hiểu tự nhiên hiểu. Ha ha. Ngô Thúc Thúc lợi hại. Dĩ nhiên từ chối Michelin đánh giá. An Lương nói bổ sung. Bọn họ Michelin đánh giá không phải nói lặng lẽ tới sao. Căn bản sẽ không thông báo thương gia. Ha, nhập gia tùy tục không phải. Ngô Chính Phong cười gằn. Những người nước ngoài trò gian nhiều. Còn muốn để chúng ta thay đổi phong cách. Ta suýt chút nữa nhẫn không ở phun chết bọn họ. Chúng ta đầu nguồn ngư trang không thiếu khách mời. Căn bản không cần bọn họ Michelin chứng thực. Ngô Chính Phong kiêu ngạo nói. Tiếp cận sau 20 phút. Quế Châu chua thang phong cách nhân công chăn nuôi kỳ nhông bị đưa lên. An Lương nghe thấy được chua cay cùng tiên hương mùi vị. Mọi người đều nếm thử, thuận tiện đánh giá một hồi. Chúng ta khiêm tốn tiếp thu phê bình. Ngô Chính Phong bắt chuyện mọi người không nên khách khí. An Lương là thật sự không khách khí. Hắn trước tiên cho Vân Hinh gắp một khối. Đồng thời giúp Vân Hinh cắp vỡ thành mấy khối. Lại thổi lạnh sau khi mới chào hỏi. Vân Hinh, người đến nếm thử. Vân Hy Nguyệt đem An Lương động tác thu ở đáy mắt. Nàng phát hiện An Lương là một cách tự nhiên đang chăm sóc Vân Hinh. Cũng không phải là giả bộ. Dương Mậu Di cho An Lương gắp một khối. Nàng thoải mái nói rằng. Đại Vương, người cũng nếm thử mùi vị. An Lương gật đầu. Vân Hy Nguyệt trong lòng âm thầm trần trờ lên. Vừa mới lên món ăn trước nói chuyện phiếm bên trong. Vân Hy Nguyệt đã biết An Lương đưa một bộ giá trị 90 triệu 370 siêu cấp biệt thự cho Dương Mậu Di. Hơn nữa trước Dương Mậu Di đối với An Lương đánh giá. Cùng với hiện tại Dương Mậu Di trong ánh mắt toát ra đối với An Lương yêu thương. Đó là trang không ra. Chỉ có chân chính yêu thích. Mới có loại kia quan tâm ánh mắt. Chẳng lẽ bọn họ là tình yêu chân thành? Vân Hy Nguyệt ám tự suy đoán. Nhưng nếu là thật yêu, An Lương ở đế đô tình huống lại là xảy ra chuyện gì? Trên thực tế Vân Hy Nguyệt đã biết An Lương ở đế đô hành động. Vân Hy Nguyệt ở đế đô cũng có bằng hữu vòng. Nói thí dụ như Hồ Tiểu Nguyệt. Nàng cùng Hồ Tiểu Ngư chính là bạn rất thân. An Lương ở đế đô làm cái gì sự tình? Hồ Tiểu Ngư đã sớm cho Vân Hy Nguyệt nói tới rõ rõ ràng ràng. Bao quát Trần Tư Vũ. Bao quát quyên tặng đàn Dương Cầm. Bao quát Vân Cảnh Quốc tế Khánh Sạn. Bao quát làm riêng ngàn vạn cấp trong kho nam. Cùng với những chuyện khác. Toàn bộ đều bị Hồ Tiểu Ngư báo cho Vân Hy Nguyệt. Những chuyện này. Chẳng lẽ không là chứng minh An Lương cùng Trần Tư Vũ mới là tình yêu chân thành? Vân Hy Nguyệt biểu thị chính mình không hiểu. An Lương đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào một người tâm thật sự có thể chia làm hai nửa cách chương?